Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, người cầm chơi. Viên Vũ Đồng nếu vào Đan Phù Phái, trở thành trưởng môn đệ tử, Dương Ngân Hậu các trưởng bối, Âu Dương Mộ Dung các sư huynh khẳng định được biểu thị một. Hai, liền ở Viên Vũ Đồng vào cửa. Từng cái hướng về Dương Ngân Hậu chờ hành lễ thời gian. Dương Ngân Hậu bọn người nhắm mắt bắt đầu đào lễ vật. Hết cách rồi, Viên Vũ Đồng sư phụ phụ quá châu bò. Muốn tiền có tiền, muốn châu báu ngọc thạch có châu báu ngọc thạch. Muốn pháp bảo có pháp bảo, muốn đan dược có đan dược. Làm hại Dương Ngân Hậu đám người luôn cảm giác lễ vật trong tay không lấy ra được. Bất quá trưởng môn thu đệ tử, Dương Ngân Hậu đám người thân là trưởng bối, sư huynh, cũng không có đạo lý hai tay trống trơn cái gì cũng không bày tỏ một chút đi. Vì lẽ đó cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt cho lễ vật. Cái này Vũ Đồng a, ngươi sư bá bản lĩnh không bằng sư phụ ngươi, cũng không có gì hay đem ra được thứ tốt. Khối ngọc này là sư bá từ nhỏ ở Myanmar trong rừng rậm đào được. Ngươi cầm chơi, Dương Ngân Hậu lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay. Hết sức lục, thậm chí xanh biếc nước mỡ, phảng phất muốn giọt đi ra giống như, đồng thời còn dịch thấu trong suốt ngọc thạch đưa cho Viên Vũ Đồng nói. Cảm tạ sư bá, Viên Vũ Đồng đưa hai tay ra nhận lấy nâng. Bibo nói, Viên Lập Văn nhưng là nhà địa chất học. Đối với mỗi bên loại khoáng thạch đều có nghiên cứu, phỉ thúy là quý báu ngọc thạch, hắn tự nhiên cũng thâm nhập nghiên cứu qua. Dương Ngân Hậu bàn tay lớn, cầm khối ngọc kia thạch, đứng ở Viên Lập Văn góc độ cũng thấy không rõ lắm. Lại thấy hắn nói tới tùy ý, để Viên Vũ Đồng cầm làm tảng đá chơi, vừa bắt đầu cũng không để ý. Bất quá khi con gái hai tay dâng khối này quả đấm lớn ngọc thạch, liền hai cái tay nhỏ bé đều cho nhiễm tái rồi. Sợ đến Viên Lập Văn cả người đều run run một hồi, vội vàng cướp trước một bước nói, bé gái, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, mau trả cho ngươi sư bá, lễ vật này quá quý trọng, quá quý trọng. Quý cái gì quý a, để Vũ Đồng cầm chơi chính là. Dương Ngân Hậu gặp Viên Lập Văn biết hàng, trên mặt không khỏi có chút dung quang, cười nói, Dương lão, đây cũng là pha lê loại đế vương lục phỉ thúy đi. Vũ Đồng nơi nào thu lên a? Viên Lập Văn gặp Dương Ngân Hậu vẫn là cùng vừa nãy một dạng tùy ý khẩu khí, hai chân đều là như nhũn ra, vội vã nói, đùa giỡn a. Này nếu thật là một khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, ít vào ít cũng phải mấy chục triệu a. Coi như hắn không có nhìn kỹ, nhìn nhầm, ánh sáng bề ngoài nhìn như thế lục, như thế xuyên thấu qua, hàng một cấp bậc, cái kia cũng chí ít mấy triệu. Con nhà ai châu như vậy xiên a, cầm mấy triệu thậm chí là mấy triệu phỉ thúy làm tảng đá đùa. Viên hiệu trưởng hai người ở ngọc thạch phương diện kiến thức nhất định là không bằng con trai, nhưng đối với ngọc thạch giá thị trường vẫn là biết một chút. Nghe nói cháu gái trong tay đang bưng rất có thể là pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, cũng là sợ đến cả người run lên một cái, vội vã nói, cái này Dương lão thật sự quá quý trọng, Vũ Đồng thật không chịu nổi, không chịu nổi. Cho tới Trương Giai sớm đã sợ đến trợn mắt ngoác mồm, sắc mặt trắng bệch. Nhà bọn họ bây giờ thu vào mỗi tháng cũng là mấy ngàn khối, bây giờ con gái bái cái sư bá liền tùy tiện tiện cho một mấy chục triệu phỉ thúy làm cho nàng cầm chơi, đây là muốn dọa xảy ra án mạng. Cái gì chịu nổi không chịu nổi, ta lễ vật này cũng không phải cho các ngươi, là cho ta sư điệt nữ Vũ Đồng, nhưng là chúng ta trưởng môn đại đệ tử, như thế một khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy lại có cái gì không chịu nổi. Dương Ngân Hậu gặp từ trên xuống dưới nhà họ Viên đều một mặt khẩn trương, không khỏi giờ khóc giờ cười trừng mắt nói. Hắn còn chê khối ngọc này thạch không lấy ra được đây. Phải nói nhà hắn sư đệ cuộc tài so với hắn không biết phong phú bao nhiêu lần. Viên Lập Văn vừa nghe quả thật là pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Tại chỗ suýt chút nữa hai chân mềm nhũn, muốn cố định lên, đồng thời hai mắt càng là chết nhìn chòng chọc con gái đang bưng khối ngọc kia thạch. Trái tim đều là thót lên tới cổ họng, chỉ lo cái kia tay nhỏ sơ ý một chút thổi phồng không được rơi trên mặt đất. Nhưng là mấy chục triệu a, đem cả nhà bọn họ người bán đều không đền nổi a. Viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng tuy rằng thân phận bày ở nơi đó, nhưng nhìn cháu gái cặp kia tay cũng là lo lắng đề phòng. Cho tới Trương Giai đã lên trước, lấy tay gạt ở con gái tay nhỏ phía dưới, nếu không là cân nhắc đến đây là Dương Ngân Hậu ban tặng, nàng không thể tùy tiện đưa tay đi lấy. E sợ nàng đã sớm cần giúp đỡ cầm, này đôi tay nhỏ đang bưng nhưng là mấy triệu ngọc thạch a. Cát Đông Húc gặp viên hiệu trưởng người một nhà dáng dấp sốt sắng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, trưởng giả tặng không dám từ, cái này cũng là Vũ Đồng sư bá tấm lòng thành, cứ việc để Vũ Đồng thu chính là, các người muốn thực sự là không yên lòng, liền tạm thời đem nó cất giấu. Chờ Vũ Đồng lớn rồi sau, lại chuyển giao cho nàng, để nàng tự quyết định dùng như thế nào. Gặp Cát Đông Húc nói như vậy, viên hiệu trưởng người một nhà cũng sẽ không tốt từ chối nữa. Chỉ là một trái tim nhưng không khống chế được rầm rầm nhảy không ngừng. Còn Trương Giai tự nhiên vội vàng đem khối ngọc kia thạch từ Vũ Đồng trong tay lấy xuống. Cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trong túi. Sau đó liền đến phiên Cát Thắng Minh vợ chồng. Bọn họ hai đúng là không có lấy ra cái gì ngọc thạch phỉ thúy. Hai người chuẩn bị cho viên Vũ Đồng chính là một bộ quần áo, xem như là lễ ra mắt. Lấy bọn họ cùng Cát Đông Húc quan hệ, đưa loại này việc nhà lễ vật càng thích hợp một ít. Cũng không cần giống như Dương Ngân Hậu vì là lễ vật sự tình ngầm phát sầu hồi lâu. Âu Dương Mộ Dung vị đại sư này huynh cũng là làm ngọc thạch buôn bán. Vì lẽ đó nhắm mắt đưa một khối có khắc con cọp phiêu lục hố cũ pha lê loại phỉ thúy. Viên Vũ Đồng thuộc hồ. Như vậy lễ vật, đổi một cái đối tượng. Đây tuyệt đối là thuộc về ra tay cực kỳ hào phóng. Nhưng đổi thành trưởng môn sư thúc đệ tử, Âu Dương Mộ Dung đưa vẫn có chút nét mặt già nua nóng lên. Không có cách nào a, trưởng môn sư thúc quá giàu có. Cũng may Âu Dương Mộ Dung chỉ là sư huynh thân phận, ý tứ đến rồi cũng dễ làm thôi. Tắc Tín đưa một cái ngọc thạch dây chuyền, cái kia ngọc thạch ít mang một tia tạp chất, chiết xạ ra ánh sáng, nhìn ra thân là mẫu thân Trương Giai cũng không nhịn được một trận đỏ mắt. Mà đúng chất khoáng thạch tràn đầy nghiên cứu viên Lập Văn thì lại tự nhiên khó tránh khỏi lại là một trận tim đập nhanh hơn. Lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, khối này ngọc thạch chí ít cũng phải giá trị mấy trăm hơn 10 triệu. Phan Hồng, Từ Lũy còn có Mã Tiểu Soái cũng tương đương với bé gái nửa người sư huynh. Mặc dù là đến dự lễ thân phận, nhưng cũng đều đưa tới lễ vật. Đương nhiên mặc dù là nhân viên chính phủ, nhưng dù sao đều cũng có pháp thuật kề bên người người. Trong tay tự nhiên cũng không thiếu chân quý thứ tốt. Lần này Cát Đông Húc thu đệ tử, bọn họ đương nhiên sẽ không keo kiệt. Phan Hồng đưa một khối trăm năm gỗ đào tâm, Từ Lũy một khối hổ phách, Mã Tiểu Soái thì lại đưa cùng lên tốt hòa điền ngọc. Phùng lão bên kia, Cát Đông Húc là muốn đích thân mang bé gái đi vào bái kiến. Lễ ra mắt tự nhiên là chờ gặp mặt thời gian lại cho. Vì lẽ đó tặng quà sự tình đúng là không có phùng trần thanh chuyện gì. Như thế một vòng hạ xuống, viên hiệu trưởng người một nhà đầu óc hầu như cũng đã không có cách nào vận chuyển bình thường. Đặc biệt là Trương Giai cái kia mấy trăm đồng tiền trong túi chứa ít nhất mấy triệu quý giá lễ vật. Tim đập trên căn bản là 100 trở lên, đúng là viên vũ đồng không bao nhiêu cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia chút vẫn thật là chỉ là tảng đá. Nếu không là mẫu thân đem chúng nó thu, không làm cho nàng chơi, nàng còn thật muốn đem cái kia chút màu sắc tươi đẹp, tảng đá, lấy ra làm món đồ chơi chơi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.